Chương 4. 1417 phá trận. Cô nương kia diện mạo tú mỹ nhu hòa, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, phảng phất một phiến lông vũ, bánh bánh lướt qua buồng tim mọi người. Nhất là khỏe mắt cái kia một giọt nước mắt nốt ruồi, thật sự là vừa đúng mà đưa nàng cả người mềm mại diện mạo, tô điểm được phát huy vô cùng tinh tế. Thật đúng là trời sinh mỹ cốt tiểu mỹ nhân. Mấy tên lính đánh thuê rõ ràng dò xét ánh mắt, để Lâm Trinh Nhi trong lòng giận dữ, hướng về phía thi lang dòng binh đoàn mấy người liền gầm thét một tiếng, mù ánh mắt của các ngươi, dám dạng này dò xét chúng ta tiểu sư muội. Biết nàng là ai a, nàng thế nhưng là chúng ta ám ảnh chi thành đại thành chủ mộ cầu vồng nữ nhi. Tứ tiểu thư mộ Tiêu Tuyết. Những lính đánh thuê kia lập tức đều đem ánh mắt không có hảo ý cho thu về. Ám ảnh chi thành A, đây thật là không ai dám trêu chọc quái vật khổng lồ. Siêu thoát ba châu ở ngoài ẩn thế đại môn phái, trong đó vô số cao thủ, ai dám tùy ý đi trêu chọc. Hơn nữa nghe nói bọn họ đại thành chủ mộ cầu vồng, đây chính là cái mười phần không thèm nói đạo lý, bao che cho con sốt ruột người. Giống như bọn họ loại này đại môn phái người, mỗi cá nhân trên người đó cũng đều là có mệnh đèn tồn tại, mệnh đèn tắt, mộ cầu vồng tự nhiên có thể thu đến tin tức. Sau đó liền đợi đến xui xẻo, có can đảm khiêu chiến ám ảnh chi thành người, cuối cùng rồi sẽ bị ám ảnh chi thành phái ra vô số cao thủ, đến lúc diệt sát mới thôi. Vừa nghĩ tới đây, mấy cái kia gan to bằng trời lính đánh thuê, liền nhịn không được run lập cập, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Hừ! Lâm Trinh Nhi đắc ý cười cười. Một bên mộ Tiêu Tuyết lại nhu nhu các loại nói, chư vị thật là có lỗi với, sư tỷ ta tính tình tương đối nóng nảy. Chỉ là vì bảo hộ ta, cũng không phải là cố ý muốn như vậy nhằm vào các ngươi. Không biết các vị đều vì gì nghẹn ở chỗ này, đây chúng ta muốn vào rừng từ chỗ sâu, hái một chút dược tài. Hiện tại là không qua được dô y sao mộ Tiêu Tuyết dáng dấp đẹp mắt, nói chuyện lại mười phần hữu lễ, lại thêm nàng mềm mềm nhũng thanh âm, nghe được quanh mình những lính đánh thuê kia, trong lòng rất là dễ chịu, thế là liền thật là có người không kịp chờ đợi cho nàng giải thích lên. Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Trinh Nhi nghe xong liền cau mày, quay đầu hướng Triệu Nghị, Tề Phát nói, hai vị sư huynh, hiện tại như thế nào cho phải bọn họ mục đích của chuyến này, chính là đến hái Phượng Hoàng Tiêu. Tiêu Tuyết lo lắng bọn họ, phân rõ không được chân chính Phượng Hoàng Tiêu, liền đi theo cùng một chỗ tới, trên đường đi cũng thật là rất nhiều lòng đong, tại Ngưu Đầu Sơn nơi đó trải qua, bọn họ đều không nghĩ lại nhớ lại một lần. Không nghĩ tới thật vất vả đến Phượng Mộc Lâm, thế mà bị cái gì phá trận pháp chặn lại đường, không thể tiếp tục tiến lên. Mộ Tiêu Tuyết trong lòng cũng mười phần sốt ruột, tấm kia biểu thị Phượng Hoàng Tiêu trên bản đồ, thế nhưng là minh xác chỉ thị phương hướng, nhất định phải đi qua nơi đây hướng phía trước mới được. Nếu như luôn luôn bị nghẹn ở đây, nàng nên làm thế nào cho phải? Đại gia không như nghe ta một lời A Thi Lang con ngươi đảo một vòng, vừa cười vừa nói, đã chúng ta nhiều người như vậy ở đây. Không đạo lý liền cái tiểu trận pháp QNZ không phá được. Như vậy đi, chúng ta mỗi cái đội ngũ phái ra 3 tên mạnh nhất đội viên, để bọn hắn đồng tâm hiệp lực đến đánh nát trận pháp này, đại gia nghĩ như thế nào này cũng vẫn có thể xem là một cái 10 phần công bằng biện pháp. Vương Cuồng ôm nữ nhân của hắn cười cười, vung tay lên, điểm ra 3 tên trong đội mạnh nhất lính đánh thuê. Thế là, ở đây mỗi cái đội ngũ đều ra 3 tên đội viên, phần phật lập tức đi ra phía trước. Hơn 20 người tại trận pháp che đậy trướng xếp thành một nhóm. Đồng thời tụ lực đánh ra một quyền. Ầm ầm ầm ầm chấn động to lớn âm thanh, vang vọng toàn bộ Phượng Mộc Lâm.